Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, ai dám động đến sư phụ ta? Thanh Thành Phủ, thời gian qua đi hơn một tháng, Thanh Thành Phủ đã tập hợp rất nhiều gia tộc lực lượng. Trên đường còn tiến hành mấy đợt vây công, là chính là triệt để trả thù hoàng tộc. Hoàng tộc sự tình bị bạo lộ ra, thực sự là kinh động cả quốc gia. Không nghĩ tới hoàng tộc sẽ làm loại chuyện này. Đến tột cùng là thật giả không ai rõ. Chỉ ít Thanh Thành Phủ đối chiến hoàng tộc tiên chiến là thật. Bình thường bình an vô sự. Trong lúc bất chợt tiên chiến. Nếu như không phải cựu hận đến mức tận cùng. Đều sẽ không khiến cho hai phe quan hệ chuyển biến xấu. Vì vậy Thanh Thành Phủ tiên chiến. Để cho đại bộ phận đều tin tưởng hoàng tộc thực sự là nghĩ nuốt hết Thanh Thành Phủ. Bằng không Thanh Thành Phủ làm sao sẽ như vậy phản kháng đây? Hai người đại chiến ở vào gay cấn trình độ. Trong đó hoàng tộc cùng thần ấn tông liên hợp lại cùng nhau chống lại. Trong đó tiểu gia tộc lại càng không thiếu. Tổng thể tình huống mà nói hoàng tộc bên này thực lực là toàn thắng Thanh Thành Phủ bên này. Thanh Thành Phủ bên này vô luận là linh đan kỳ cường giả. Hay là hóa đan kỳ cường giả. Đều xa xa thấp hơn hoàng tộc bên kia. Thần ấn tông thực lực đồng dạng là cực kỳ hùng hậu. Hoàn toàn có thể cùng hoàng tộc sở sánh ngang. Hơn nữa còn lại gia tộc. Hoàng tộc thực lực tổng hợp tương đối mạnh. Càng đi về phía sau. Ngược lại Thanh Thành Phủ bị ép tới gắt gao. Nếu không phải là Lâm Hiên lưu lại hai cái kim long tộc cường giả. Thật đúng là quá. Bất quá theo phía sau nhiều hai gã hóa đan kỳ cường giả trợ giúp. Hơi tốt một chút. Tổng thể tình huống vẫn là rất là nghiêm trọng. Hóa đan kỳ cường giả hoàng tộc cùng thần ấn tông đều có. Cho nên có hai gã bổ sung đi vào. Nhiều nhất là tình huống hơi tốt một chút. Mà không phải chiếm đại ưu thế. Phủ chủ, hoàng tộc liên thủ thần ấn tông giết tới. Hôm nay tới đây có ước chừng 5 tên hóa đan kỳ cường giả. 10 tên linh đan kỳ cường giả. Là phải đem chúng ta một hơi thở cấp diệt đi. Thanh Phiêu Tiết vội và đi vào thông báo. Tình thế khá là nghiêm trọng. 5 tên hóa đan kỳ cường giả. 10 tên linh đan kỳ cường giả. Đây là cực lớn thủ bút. Thật có thể nghiền ép bất kỳ một thế lực nào. Toàn bộ Thanh Thành Phủ cũng chỉ có 4 gã hóa đan kỳ cường giả. Trong đó Thác Gia 2 gã. Thanh Thành Phủ 2 gã. Nếu không có cái này Thác Gia 2 gã cường giả. Đã sớm rơi vào tay giặc. 10 tên linh đan kỳ cường giả đồng dạng là không số ít lượng. Bất đồng địa phương cường giả thực lực đương nhiên bất đồng. Thần ấn tông cường giả phổ biến tương đối cường hãn. 5 hóa đan kỳ trong cường giả. Thì có 3 gã là thần ấn tông. Xem ra thần ấn tông kỳ thực chính là hoàng tộc. Lời này cũng không giả. Ra nhiều như vậy lực nói không có vấn đề gì là giả. Muốn đem chúng ta cấp diệt đi sao? Liền xem bọn hắn có bản lãnh này hay không. Thanh Đức Vân hừ lạnh một tiếng. Sau khi đứng dậy hướng về phía bên cạnh Thương Thảo Thác Gia trưởng lão nói ra. Chờ sẽ có làm phiền ngươi cửa. Nếu như không chịu nổi nói. Các ngươi liền rút lui khỏi đi. Thanh Đức Vân không có cưỡng cầu bọn họ lưu lại. Nếu như tình huống không đúng nói. Hai người bọn họ mặc dù chạy trốn. Thanh Thành Phủ không biết trách cứ hắn cửa. Vốn chính là đưa đến cứu binh. Theo chân bọn họ Thanh Thành Phủ cũng không phải cùng tồn vong quan hệ. Có thể hỗ trợ cũng không tệ. Hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Chỉ có thể gật đầu nói. Nếu như không phải nhất thời khắc nguy hiểm. Chúng ta là sẽ không như thế làm. Chỉ có thể nói sẽ tận ta có khả năng đi. Lâm trưởng lão trợ giúp chúng ta Thác Gia không ít chuyện. Trừ phi đến thời khắc nguy cấp. Chúng ta là sẽ không như thế làm. Bọn họ chỉ có thể cho ra câu trả lời này. Nếu như đều chết định, bọn họ không trốn là không có khả năng. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Chợt bọn họ không nói nhảm thêm nữa. Nhanh chóng đuổi ra đi ra bên ngoài. Mới vừa ra đến bên ngoài liền thấy xa xa có người hướng bên này bay tới. Chính như cùng bọn hắn tiếp thu được tình báo nhất trí. Cường đại như vậy đội hình. Để cho mảnh thiên địa này đều trở nên cực kỳ đè nén. 5 tên hóa đan kỳ cường giả ở phía trước mở đường. Đằng đằng sát khí hướng bên này bay tới. Là tiết kiệm thời gian. bọn họ từng hóa đan kỳ cường giả đều bắt được hai cái linh đan kỳ cường giả. Vừa mới đến bên này, liền đem linh đan kỳ cấp bậc cường giả để xuống, bay trước mặt bọn họ, nhìn bọn họ cười lạnh nói, phủ chủ đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng a, không nghĩ tới còn có thể chống đỡ lâu như vậy, thực sự là ngoài chúng ta dự liệu. Há, nguyên lai là thần ấn tông phó tông chủ, hải lão cẩu a, ta nghĩ đến ngươi cũng sớm đã chết, xem ra là âm hồn bất tán. Không biết các ngươi tông chủ cá heo đầu chết không có. Tuổi tác lớn như vậy, cũng là nên quy thiên. Thanh Đức Vân lập tức châm chọc vài câu. Đối trước mắt hóa đan kỳ cường giả rất là quen thuộc. Thần ấn tông cùng Thanh Thành Phủ từng có xung đột. Bọn họ đương nhiên mang thù. Trong đó dẫn đầu chính là thần ấn tông phó tông chủ Hải Khánh Đông. Tu vi cao nhất chính là hắn. Có hóa đan kỳ thất tầng tu vi. Còn như còn lại 4 vị hóa đan kỳ cường giả, thấp nhất đạt được nhất tầng, cao nhất cũng chính là 4 tầng hai bên, cũng không tính rất cao, cũng không coi là quá thấp. Thanh Thành Phủ bên này liền tương đối không còn chút sức lực nào. Chủ yếu là đại chiến qua mấy lần, hóa đan kỳ cường giả đều bị thương, linh đan kỳ cấp bậc càng thêm không cần nhiều lời, đều có trọng thương nằm Thanh Thành Phủ trong chữa thương. Căn bản không thể đi ra chiến đấu. Bây giờ đối phương cấp Thanh Thành Phủ áp lực rất lớn. 5 hóa đan kỳ cường giả là có thể gánh nổi. Kim Long tộc 2 gã cường giả là có thể ngăn lại 1 vị. Chỉ là còn lại 10 tên linh đan kỳ cường giả liền tương đối khó khăn. Bọn họ bên này tối đa chỉ có thể ra 5. Chỉ là chiếm phân nửa. Yên tâm đi. Tông chủ thân thể khỏe mạnh rất. Bất quá hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Vô luận chúng ta thế nào, hôm nay chính là các ngươi chết trước. Hải Khánh Đông cười lạnh nói, nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ đều công đi tới. Thanh Đức Vân hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nghênh đón, mạnh mẽ đem 5 tên hóa đan kỳ cường giả ngăn cản. Trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, toàn bộ đất trời đều tràn đầy năng lượng kinh khủng bạo tạc. Linh đan kỳ cường giả đồng dạng là một lớp xông tới. Bởi số lượng nhiều lắm, trực tiếp đem bọn họ đè được liên tiếp lui về phía sau. Căn bản là không có cách chống lại. Cút, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Ra sức vung lên trong tay trường côn. Một côn đánh bay đối phương. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn chiến đấu số lần rất nhiều. Lần này hắn vẫn gắng gượng ra trận. Thương thế trong cơ thể cũng không nhẹ thả lỏng, còn lại cũng không khá hơn chút nào. Ban đầu linh đan kỳ cường giả cũng không đa, tới tới đi đi cũng chỉ có mấy người kia. Trong đó khổ cực chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng nhất. Rất nhanh bọn họ đã bị liên tục ép tới lui lại. Kèm theo thình thịch một tiếng, Thanh Phiêu Tuyết bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Té lăn trên đất, thân thể mềm mại hơi run, mặt như giấy trắng. Ban đầu sắc mặt nàng liền tương đối tái nhợt, bây giờ nhìn lại càng thêm trắng bệch đáng sợ. Tam trưởng lão, Thanh Phiêu Vân một bà đẩy lùi đối phương, nhanh chóng đi tới Thanh Phiêu Tuyết trước mặt, một bà ôm lấy nàng. Ca, ta sợ là không được, thương thế trong cơ thể thật sự là quá nghiêm trọng. Thanh Phiêu Tuyết vừa nói chuyện, bên khóe miệng nhanh chóng chảy ra máu, phần bụng phương vị không ngừng chảy máu. Tự hồ trong cơ thể nội tạng bị rất bị thương nghiêm trọng. Cái này, đây là lần trước tổn thương. Thanh Phiêu Vân sợ vỡ mật liệt. Hắn không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Thanh Phiêu Tuyết còn mang thương ra trận. Người yếu nên có người yếu biểu tình. Người yếu nên bị loại bỏ. Đi chết đi cho ta. Xông lên người không lưu tình chút nào chính là hướng Thanh Phiêu Tuyết bên này vung lên trường. Kiếm đâm tới. Muốn đem hai người cho một lần tính xuyên qua. A a, đi chết đi. Thanh Phiêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Vung trưởng đã nghĩ phản kích trở lại. Lúc này một đạo hồng quang cực nhanh hướng bên này nỗ lực qua đây. Tất cả mọi người không phản ứng kịp. Thình thịch một tiếng. Tên kia linh đan kỳ cường giả bị đánh bay ra ngoài. Nơi ngực đúng là nhiều cái đại lỗ thủng. Ai dám động đến sư phụ ta. Lâm Hiên thân ảnh quen thuộc ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Lãnh mang lóe ra. Convert by. King Killer. Hết chương.